Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tạ Cảnh Thâm không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm nhận được động tĩnh trong lòng, Tạ Cảnh Thâm cũng mở to hai mắt, bốn mắt nhìn nhau, giật mình một cái, nhíu nhíu mày một cái. Lúc trước, Trần Yên Thực ít khi uống nhiều trước người khác phái như vậy, nên uống nhiều hơn, cô tuyệt đối là một người ngu ngốc. Cô vốn xem bọn họ là tục nhân, một chút tiện nghi cô cũng không cho người ta chiếm. Cô tự nhận mình là người hiểu rõ đàn ông, nhưng trước mặt Tạ Cảnh Thâm thì hoàn toàn mất đi hiệu lực. Dù sao trong ý thức của Trần Yên Thực, Tạ Cảnh Thâm khác hẳn với loại đàn ông kia. Nói cho cùng thì Tạ Cảnh Thâm thuộc kiểu người khiến người khác cảm thấy hơi xa cách. Anh cao cao tại thượng, hẳn là tiếp người khinh thường mấy việc làm như vậy. Cho nên vì Tạ Cảnh Thâm ở bên cạnh, Trần Yên Thực mới có thể yên tâm uống say. Có lẽ vì hình tượng chính nhân quân tử của Tạ Cảnh Thâm trong lòng cô quá sâu, đến nỗi cho dù đến giờ phút này sự tình đã rõ ràng, Trần Yên Thực vẫn còn nghi ngờ có phải vì bản thân cầm thú một phen bổ nhào vào Tạ Cảnh Thâm hay không. Tạ Cảnh Thâm đáp lại ánh mắt Trần Yên Thực một cách thản nhiên, điều này càng làm cho Trần Yên Thực chột dạ. Cô ổn định lại tâm trạng. Ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này? Tạ Cảnh Thâm nhíu mày. Ngày hôm qua em sai quá, anh nghĩ bộ dạng em như vậy không tiện về nhà, cho nên đưa em đến nhà anh. Trần Yên Thực nghe đến đó, vốn nghĩ có phải Tạ Cảnh Thâm có âm mưu gây rối hay không, nhưng bị câu nói tiếp theo của Tạ Cảnh Thâm kéo về. Anh vốn định ngủ phòng khách. Anh tiếp tục nói, anh tỉnh hơn em một chút, vốn là tính rót ly nước cho em uống, kết quả em chạy vào phòng tắm nôn rất dữ. Lúc đó anh chờ em ở phòng khách, nghe tiếng em gọi thì chạy đến phòng tắm. Sau đó... Tạ Cảnh Thâm nhìn cô một cái, thấy Trần Yên Thực có chút khẩn trương, ước chừng không phải là chuyện tốt gì. Nhìn thấy em đã cởi hết quần áo chuẩn bị đi tắm, kết quả bị ngã lăn trên đất, anh đành đỡ em lên, sau đó em lại cởi quần áo của anh. Lúc anh nói ra chuyện này luôn cau mày, bộ dáng rất không tình nguyện, khiến cho Trần Yên Thực càng xấu hổ. Thật sự là bản thân bổ nhào vào người ta. Cái này Trần Yên Thực rất ấm ức, nhưng dù sao chủ yếu là bản thân sai. Tuy rằng bây giờ cô không còn để ý chuyện này như khi vừa tốt nghiệp, nhưng không ngờ là đầu tiên không phải với người mình thích, nên hơi buồn phiền một chút, nhưng cũng chỉ có thể trách chính mình cầm thú mà thôi. Cô đấm đấm đầu, ngược lại an ủi bản thân. Thôi, cũng không biết người trong lòng của bổn đại gia đang ở đâu mà. Tạ Cảnh Thâm nhìn bộ dáng của cô lúc này, dự đoán cô nàng sẽ có chút khó chịu. Có lẽ cũng không muốn thấy mặt anh, không bằng bản thân đi chỗ khác, để cô một mình tự tiêu hóa. Vì thế nói, em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh đi mua bữa sáng. Không biết người nào đó năng lực tự lành siêu tốt hay tinh thần AQ thành thục, Trần Yên Thực yên lặng quét mắt nhìn anh một cái. Sao người này lạnh nhạt như vậy? Vậy nên cô nói, được. Tạ Cảnh Thâm nhanh nhẹn rời giường mặc quần áo, tuyệt không keo kiệt cho Trần Yên Thực chiêm ngưỡng dáng người. Chẳng qua Trần Yên Thực không có tâm tình thưởng thức mà thôi. Anh rửa mặt đơn giản sau đó đi ra cửa, nghe được tiếng cửa bị đóng lại. Trần Yên Thực mới bắt đầu mặc quần áo, cả người dinh dính ngấy khó chịu, nhưng cô không tính đi tắm. Cuối cùng đi vào phòng tắm, sửa sang lại dung nhan một chút, xác nhận như bình thường, mới đẩy cửa đi ra. Đợi Tạ Cảnh Thâm trở về, tìm trong phòng không thấy bóng dáng Trần Yên Thực. Anh siết chặt gói to trong tay, cuối cùng vẫn để bữa sáng xuống, cầm gói to đem vào phòng tắm. Cầm những thứ anh mua cho Trần Yên Thực rửa mặt bày ra. Sau khi Trần Yên Thực về nhà, nói với cha mẹ là ngày hôm qua đi chơi với Tiết An An, muộn quá nên ngủ lại phòng cô ấy, sợ quấy rầy hai người cũng không gọi điện thoại. Ba Trần mẹ Trần không hề nghi ngờ lời cô nói. Sau hôm ấy nửa tháng, Trần Yên Thực luôn ở nhà không đi ra ngoài. Thời gian đó, Tạ Cảnh Thâm có gọi cho cô mấy cuộc điện thoại, Trần Yên Thực không chịu nổi quấy nhiễu nên kéo tên anh cho vào sổ đen. Nhưng mà thành phố này thật là nhỏ, thật vất vả cô mới đi ra ngoài lại gặp anh. Trần Yên Thực thở dài, vừa vào phòng không đợi chủ nhân tiếp đón đã trực tiếp ngồi lên ghế sofa. Cô cúi đầu suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Muốn uống gì không? Tạ Cảnh Thâm, tôi có lời muốn nói với anh. Hai người cùng đồng thời mở miệng. Trần Yên Thực nhìn qua, anh đang đứng trước tủ lạnh không biểu cảm gì. Tạ Cảnh Thâm nhìn lại ánh mắt của cô. Được, em nói đi. Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, tôi cũng không để trong lòng, cho nên... Tạ Cảnh Thâm đi tới trước mặt cô, cầm túi chườm đá trên tay, ngồi xổm trước mặt cô, lại muốn cởi áo khoác của cô.